Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, bắt chẹt vơ vét tài sản. Cảm tạ lão thiết môn ủng hộ. Sắc trời không còn sớm, đại gia hỏa sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cuối cùng dâng lên 10.000 bao tiền lì xì. Đến đây đổ thạch khoản toàn bộ phát ra xong. Trương Bân nhìn xuống thời gian đã 2 giờ rồi. Mà lão công người kia cũng cút đã thành rồi tượng đất. Hai người các ngươi biết lỗi rồi chứ. Đóng phát sóng trực tiếp, Trương Bân cút ở địa phương hướng về phía đã mệt mỏi nằm trên đất động. Một cái cũng không muốn động, hai người cười nói. Biết, biết, đại ca chúng ta cũng không dám nữa. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn mạo phạm đại ca. Chúng ta biết lỗi rồi. Hai người nghe một chút vội vàng tỏ rõ thái độ. Có lẽ một cao hứng này hành hạ liền có thể kết thúc. Bất quá Trương Bân cũng không cho phép bị bỏ qua cho hai người bọn họ. Như là đã đắc tội vậy thì phải tội gắt gao. Vốn là đây chúng ta là nước giếng không phạm nước sông. Cái kia muội tử ta cũng không hứng thú. Các ngươi nhìn thấy là mình hướng trên người của ta đánh. Nhưng là hai người các ngươi nửa người dưới suy nghĩ động vật thế nào cũng phải tới tìm ta phiền. Toái, còn làm hại ta làm hỏng óp hoạt động. Các ngươi nói sổ nợ này nên thế nào đoán? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái run lẩy bẩy. Chỉ cảm thấy đây là một cái ác ma, còn phải ác ma ra hỏa. Không đem người đùa chơi chết, không bỏ qua a. Muốn ta chúng ta thương tiền. Ngài nói con số. Gã đeo kính tâm cẩn thận hỏi. Ngươi đây là ý gì? Mới vừa rồi ngài cũng nhìn thấy ta là kim tiền như phần thổ, ngươi lại lấy tiền làm nhục ta. Trương Bân trợn mắt trợn tròn. Bị dọa sợ đến gã đeo kính trong mắt hiện ra kinh hoàng, sau lui lại mấy bước. Cái kia ai? Đại Lực đúng không? Trương Bân nhìn về phía Đại Lực cố ý nói. Vũ ca có chuyện ngài phân phó. Lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung từ. Đại Lực vỗ ngực một cái mặt đầy mỏng manh vân thiên. Trương Bân mắng. Ca ca ngươi ta là nhân dân công phó. Biết khi nào tên người công phó không? Chính là nhân dân người làm. Là nhân dân phục vụ. Hai người các ngươi một cái muốn hối lộ ta. Một cái muốn hủ hóa ta. Chờ ngồi tù đi. Hai người nghe một chút càng sợ. Chẳng lẽ hắn thật là cảnh sát? Đây chính là Trương Bân muốn kết quả. Chỉ có để cho bọn họ sợ hãi. Này hai gia hỏa mới là biết hối cải. Vũ ca có chuyện thật tốt thương lượng. Cho đường sống đi. Hai người vội vàng cầu xin tha thứ. Trương Bân cố làm là chẳng lẽ. Chuyện này không dễ làm a. Ta đồng nghiệp sẽ tới. Ngươi để cho ta nói thế nào? Phạm nhân chạy. Đây chẳng phải là chính mình cho mình bôi đen a hát. Có, còn có một cái biện pháp. Đại Lực nghe một chút sự tình còn có chuyển cơ vội vàng hỏi. Đại ca ngài nói làm thế nào? Chỉ cần không ngồi tù cái gì đều dễ nói. Gã đeo kính cũng ở đây một bên hung hãn điểm mấy cái đầu. Tới mấy cái là bạn thân ta đi ra một chuyến cũng không thể đi ra uổng. Nhân dân cảnh sát thời điểm nhưng là quý báu. Không phải là có đôi lời nói tốt, a hát, thời gian là vàng bạc. Trương Bân ngón tay làm bộ như lơ đãng qua lại trà sát động. Vũ ca nói đúng, nơi này ta có 1 vạn tệ tiền. Ngài nắm cho mấy cái ca ca coi là ăn khuya. Đại Lực tâm lý âm thầm khinh bỉ, quẹo một vòng vẫn là phải tiền a. 1 vạn tệ tiền, quá nhiều, ta thế nào có thể muốn vậy thì nhiều a. Trương Bân khoát tay lia lịa nhưng là trong mắt hung ác. Trợn mắt nhìn Đại Lực liếc mắt. Vũ ca không nhiều. Tiền này ta còn cảm thấy rất thiếu đâu rồi. Nơi này ta có 50.000 đồng tiền, hôm nay ra ngoài gấp liền mang theo, vậy thì nhiều tiền mặt. Gã đeo kính móc bóp ra. Ví tiền rất cổ. Bên trong đầy tiền. Này vốn là gã đeo kính cho đến giúp đỡ đệ môn khổ cực phí. Nhưng là xếp lên trên dụng tràng, vẫn sẽ cái này 4 mắt huynh đệ là quả thực, đem mi mắt trả lại cho ngươi. Bất quá bây giờ đều là cao cấp khoa học kỹ thuật thời đại. điện thoại di động thanh toán rất cường đại a. Là như vậy a hát. Trương Bân híp mắt nhìn về phía Đại Lực. Đại Lực cả người run lên. Đây là trần trụi uy hiếp a. Tâm lý chảy mức hàng bán ra lấy điện thoại di động ra đảo. Ca tài khoản của ngài bao nhiêu ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Khác suy nghĩ nhiều a. Ta đây đều là muốn tốt cho các ngươi. Ngươi xem các ngươi một chút hay vẻ mặt đưa đám. Không biết còn tưởng rằng ta thế nào đến các ngươi. Ta đi trước. Các ngươi nhìn làm đi. Còn có nhớ ngày mai đem sách tay trả lại cho ta phen. Trương Bân nói xong phất tay một cái hài lòng. Rời đi. Lưu lại trong gió xốc xếch hai người ôm lẫn nhau khóc lớn. Gặp qua khi dễ người chưa thấy qua như vậy khi dễ người. Hai người chỉ muốn sau này sẽ không còn được gặp lại tên ma quỷ này. Về phần báo thù ai nguyện ý đi đi. Chủ nhân ta thật sự là quá bội phục ngươi. Bắt chẹt vơ vét tài sản vậy thì có lý chẳng sợ. Còn giả mạo nhân dân cảnh sát. Lệ Dung tràn đầy sùng bái giọng. Lệ ngươi phải biết ta đây là ở vì dân trừ hại. Tương lai trong một thời gian ngắn hai người này đều là sống ở trong sợ hãi. Lão Bách Tính cũng sẽ không thu hai người bọn họ giết hại. Trương Bân mặt đầy đại nghĩa bính nhưng nói đạo, vậy thì nhiều đảm nhiệm chủ nhân chung. Bàn về giả vờ cun kỹ thuật ta chỉ phục ngài. Bàn về vô sỉ kỹ thuật ta cũng chỉ phục ngài. Bàn về lừa dối cũng là ngươi. Trương Bân càng nghe càng không nói gì. Cảm tình đây đều là như vậy đánh giá ta. Lệ, ngươi phải học đến phát hiện ta tốt phẩm chất. Tỉ như phẩm học kiếm yêu á. Đẹp trai đôn hậu rồi. Trương Bân thao thao bất tuyệt tự mình tán dương để cho Lệ trực tiếp làm ra. Dáng nôn mửa, ông chủ phòng này có thể hay không phân kỳ à? Ở một nhà trung gian thật sự bên trong Trương Bân hướng về phía ông chủ hỏi. Mà hắn nhìn chúng bộ phòng này chính là nhà hắn. Bây giờ đã bị thế chân phối bán đi. Mà cái kia mua lại nhân vừa vặn bởi vì công việc nguyện ý đi vùng khác. Vì vậy muốn qua tay bán đi. Cái này a hát, ta có thể giúp ngươi làm. Ngươi muốn trả tận tay bao nhiêu? Ta cho ngươi đoán hạ lợi tức. Bộ phòng này giá bán là 800 vạn, mà Trương Bân tiền ngay cả một thấp nhất trả tận tay cũng trả không được. Ông chủ a, ý tứ của ta là có thể cùng căn phòng này chủ nhân nói một chút a hát. Phòng này đối với ta có ý nghĩa đặc biệt. Cái này a hát. Ngượng ngùng, ngài biết chúng ta cũng rất khó làm. Khách hàng là thượng đế a. Nếu là bởi vì cái này làm cho khách hàng đi trụ sở chính khiếu nại ta. Ta đây nhưng là chịu không nổi a. Ông chủ mặt đầy cười xoa. Nhưng thái độ quả thật rất kiên quyết. Trụ sở chính điện thoại bao nhiêu? Ta cũng phải khiếu nại. Cái gì thái độ phục vụ? Trương Bân chợt vỗ bàn một cái dọa người kia giật mình. Nhướng mày một cái nói, bằng hữu ta bay ở nghề này nghiệp cũng làm vài chục năm rồi. Cái gì dạng nhân chưa thấy qua, ngươi như vậy cố tình gây sự đối với tất cả mọi người không chỗ tốt. Ta khuyên ngươi xoay người đi về phía trước, ánh mắt của Phi bất thiện nhìn Trương Bân. Hắn đã có thể khẳng định cái này tử chính là đến tìm cha. Xem thường ta vậy thì các ngươi chủ lớn thì lấn khách. Ta cho ngươi biết cái nhà này ta còn liền mua. Thấy đối phương vậy thì phách lối Trương Bân cũng không nhượng bộ. Ngược lại có bị động có thể bảo đảm sẽ không bị đánh chết là được. Có thể à, thấp nhất trả tận tay 30%. Lấy ra ta lập tức xin lỗi ngươi. Phi cười lạnh một tiếng giễu cợt nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.